Trường Gian Phán Quan, tập 13, chương 19, Hắc Bang Phái Đoàn. Để vai diễn càng thêm phần hoàn chỉnh, dù không thoải mái cho lắm, song Cao Cường vẫn đưa lưỡi chủy thủ lên sát miệng rồi giả bộ liếm nhẹ một cái. Có thể nói hành động này trông khát máu và bệnh hoạn vô cùng. Được cái hiệu quả nhát mà mấy kẻ yếu bóng phía mà nó lại đem lại phi thường là lớn lao. Cái đám họ hàng thân thích của Tiểu Dương nhìn mà run như cầy sấy rồi đây. Không muốn lãng phí thời gian với đám người này thêm nữa, Cao Cường liền chốt hạ tại đây, thuận tiện bóng gió dọa dẫm một câu cuối cùng. Nói tóm lại, các người có nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Dương như ông Hoàng trong vài năm tới. Sẽ có người âm thầm giám sát việc này. Và nếu để ta biết rằng thằng bé không được thoải mái, thì các ngươi đừng có trách huynh đệ chúng ta tàn nhẫn. Còn nữa, các ngươi cứ thử đi báo với quan phủ xem. Khà khà. Để mặc cho đám người này ngồi đó với vẻ mặt có uất ức không dám nói cùng ai, Cao Cường đứng dậy rồi theo thang lầu chậm rãi đi lên tầng 2. Đã sớm biết Tiểu Dương ngồi lúp trong góc khuất, cho nên vừa đi tới nơi hắn liền lắc đầu ra hiệu để tên nhóc này đừng vội lên tiếng gì cả. Lỡ để đám người phía dưới nghe thấy gì đó, vậy thì uổng phí công sức hắn sắm vai côn đồ lẫy ra rồi. Cùng nhau đi vào gian phòng của Tiểu Dương, còn chưa kịp ngồi xuống thì tên nhóc này đã vội vàng nhỏ giọng nói với hắn. Ta vừa mới được cha ta báo mộng, nói ta chuyển về quê sống với gia gia lải lai bọn họ. Cường ca, nói thật cho ta biết đi, sao ngươi cũng muốn ta về quê sống? Không lẽ cha ta thực sự là lão đại của Hắc Bang? Chắc hẳn giờ này Tiểu Dương là tưởng nó bị đẩy về quê để tránh đầu súng ngọn gió gì đây mà. Kiểu như Hắc Bang thanh trừng, hay là có kẻ muốn có quyền đặt vị mà cha nó để lại chẳng hạn. Có thể nói trí tưởng tượng của tuổi mới lớn là một thứ phi thường phức tạp. Chính bản thân Cao Cường cũng bị phim ảnh chuyện trùng ảnh hưởng mà hay nghĩ ngợi linh tinh đó thôi. Thành ra, phản ứng hiện tại của Tiểu Dương là điều có thể hiểu và thông cảm cho. Đã hướng vấn đề này theo cách hoang đường, Cao Cường liền tiếp tục để nó ảo diệu như vậy đi. Còn không phải là do Bình Thúc cũng nhảy vào quấy phá giấc ngủ của ta đó sao? Mà công nhận Bình Thúc cũng quá là thiêng đi, báo mộng liền báo hai người. Đáng tiếc, ta còn không kịp hỏi cặp lô đâu nha. Nhìn hắn than ngắn thở dài, mà Tiểu Dương nghẹn họng không nói nổi ra lời. Thật lâu sau, tiểu tử này mới đầy hoài nghi mà hỏi tiếp. Cường ca, thế nhưng cha ta không có nói với ta vụ Hắc Bang gì đó à? Cao Cường ném cho tiểu tử này ánh mắt nhìn một kẻ ngu rồi mới bĩu môi tiếp tục nói. Bình Thúc có nói người phải đề phòng mấy vị thúc bá không? Sau này xa cách cả ngàn dặm đường như thế, ta không nghĩ ra kế hù dọa cho bọn họ té đái, thì lấy cái gì mà đảm bảo cho tiểu tử ngươi đây? Đưa tay gãi gãi đầu gãi tai, Tiểu Dương rụt rè thắc mắc. Thế nhưng khoác lác Hắc Bang lẻ lọ như thế, liệu trời có chút lớn quá không? Lỡ bị bọn họ phát hiện ra, dối trá, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Khoanh tay trước ngực, Cao Cường khóe miệng cười lạnh và đáp. Ta đã có biện pháp chu toàn, đảm bảo không sơ suất. Tiểu tử ngươi cứ yên tâm mà học tập cho tốt. Còn bọn họ phát hiện hay gì không quan trọng. Dám làm ra hành vi sằng bậy, ta sẽ cho bọn họ biết xuống âm phủ đi bằng con đường nào. Khẽ khẽ gật đầu, Tiểu Dương ánh mắt phù định, thở dài và nói. Cha mẹ đều mất, còn có vài người bà con thân thích thì lại phải sống đề phòng, quá là mệt mỏi. Kiềm chế xung động muốn quất cho tiểu tử này một cái bạt tai, Cao Cường bất đắc dĩ giảng giải. Ở thì bán anh em xa, mua láng giềng gần, sống xa cách nhiều năm, thân tình gì đó cũng phai nhạt. Hơn nữa, sức hút của khối tài sản mà Bình Thúc để lại cho ngươi là quá lớn, không thể không đề phòng. Nói như vậy cũng không phải là để ngươi ghét bỏ gì đám người thân thích kia, Bởi nếu như Bình Thúc thực sự chán ghét bọn họ, thì mấy năm vừa qua đã không đều đặn đưa người về quê ăn Tết rồi. Ngụ ý thực sự của Bình Thúc trong việc là muốn ngươi chuyển về quê sống là gì thì ta cũng không được rõ. Rất có thể là thông qua sinh hoạt gần gũi để ngươi với bọn họ hàn gắn tình cảm chẳng hạn. Tóm lại thì việc này tiểu từ ngươi tự mình trải nghiệm và định đoạt đi. Chỉ cần nhớ để tâm đề phòng cẩn thận. Nếu như cảm thấy có điều gì không ổn, phải ngay lập tức gọi điện thông báo cho ta. Tiểu Dương tức thì rơi vào suy tư. Có thể thấy tiểu tử này đang vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ. Vì còn phải an bài thêm một số việc cần thiết, các Cường cũng không lán lại thêm ở phòng của Tiểu Dương nữa. Sau khi trở về gian phòng của mình, hắn lấy ra điện thoại, mau chóng tiến hành hàng loạt cuộc gọi, giả trang hắc bang nha. Cần phải có huynh đệ đi kèm nữa thì mới được. Ngày hôm sau, tang lễ của Bình Thúc ngay lập tức được tiến hành. Số lượng người góp mặt phúng viếng có thể nói là phi thường đông đảo. Bởi đa số là tầng lớp nắm tiền nhiều của, ăn mặc sang trọng là một nhẽ. Kèm theo đó còn có những chiếc xe hạng sang, lối đuôi nhau đậu đỗ, kéo dài ra tới tận cổng của tiểu khu cao cấp này. Có điều, điểm khiến người ta phải chú ý lại không phải là những vị khách viếng giàu sang kia, mà là đội ngũ một nhóm gồm 50 gã cao to lực lưỡng đứng xếp hàng chỉnh tề. 50 gã này đồng loạt mặc trên người cả cây vét tông màu đen xì, áo sơ mi bên trong, tháo mở hai hàng cúc và đương nhiên là không đeo cà vạt. Đầu tóc gã nào cũng vuốt keo bóng lộn, trên mặt thì ôm lấy bảy cặp kính đen xì kín như bưng. Rồi phải kể đến những cọng dây chuyền vàng to bự choạng đeo trên cổ, trông khác gì xích chó. Sau cùng là thấp thoáng bóng dáng của những hình xăm rồng rắn in hẳn trên da thịt. Có thể nói là lồng lặc hơi thở hắc bang phái đoàn. Nhóm 50 người thành viên hắc xã này không phải ai khác, chính là Kiều Ca cùng với phi đội nhân công bốc phác ở chợ nhận được lời kêu gọi của Cao Cường liền chạy tới giả trang côn đồ. Vét đông, giày da lầy lọ thì thuê ở tiệm đồ cưới bình dân, kính đen mua về hè có mấy chục bạc một thùng. Xăm chỗ lầy lọ thì lại càng dễ làm, giấy dán hình xăm rồng rắn chim chuột bán có mà đầy đường. Để chuẩn không phải chỉnh, Cao Cường còn kêu bọn họ thuê luôn mấy chiếc xe cửa kéo khi đến đây. Mới đầu còn lo mấy người Kiều Ca sẽ diễn không được tốt lắm. Lào ngờ cái đám đồng nghiệp khốn nạn này thể hiện ra phong phạm còn hắc bang hơn cả hắc bang. Đến ngay cả những vị đại gia máu mặt có mối quan hệ xã hội rộng rãi, dù không ngán gì hắc bang, vẫn lựa chọn lé thật xa cái vị trí mà nhóm Kiều Ca đang đứng dàn hàng. Đã như vậy thì không cần phải hỏi cũng biết, sự e ngại trong lòng của những vị khách viếng còn lại là lớn lao đến nhường nào rồi đi. Chỉ có điều đối với Cao Cường mà nói, mấy người thân thích của Tiểu Dương biểu lộ ra như thế nào mới là chuyện quan trọng. Và rồi Kiều Ca bọn họ vừa đến liền chỉnh tề cúi đầu hành lễ với Tiểu Dương. Cái tình tiết này khiến cho đám bà con thân thích đứng nhìn ở kề bên, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi tái xanh. Cao Cường muốn nhìn thấy nhất chính là những khuôn mặt ngập tràn kinh hãi này. Nói chung thì thi triển một phen mưu kế, hiệu quả thu về đã không để cho hắn phải thất vọng. Lúc này hắn mới có tâm tư để ý tới những việc khác, đơn cử như là đứng nhìn cái vị thầy cúng được mời tới, cử hành tang lễ chẳng hạn. Khi xưa chưa biết hàng thì cũng thôi, chứ hiện giờ học tập được đùi chút kiến thức nghề nghiệp rồi. Thành ra chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã ngay tức khắc nhận ra vị thầy cúng này là đang cúng bậy cúng bạ. Nhìn chung thì việc buôn thần bán thánh lừa đảo như gã thầy cúng này diễn ra cũng không phải là hiếm. Hơn nữa, Cao Cường cũng thừa hiểu đối với đa số những người đang hiện diện ở đây, cúng bái chỉ còn mang tính là hình thức. Thể hiện lòng thành với những người đã khuất chỉ còn được gói gọn bằng câu nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, vậy mà thôi. Nhất là xã hội ngày càng phát triển theo chiều hướng hiện đại, người ta muốn tin tưởng vào khoa học, có thể kiểm chứng được hơn. Chứ những điều liên quan tới tâm linh hư vô mù mịt, đối tượng còn tin tưởng, vào thì kể ra còn hơi xấu hổ. Bởi phần lớn chỉ là những kẻ nghiện lô đề cờ bạc. Làm ăn tử tế thì không chịu, cứ dình mỗi khi mùng 1 đầu tháng là tranh thủ chạy đi lễ. Mục đích không gì khác ngoài cầu xin để được phù hộ, mong sao sớm vào cầu cho nó nhanh giàu. Cứ đi lễ mà chúng được số, thử hỏi tiền sư thằng nào nó dám ghi lô ghi đề cho các ông các bà lữ đây. Có chút thương cảm cho một phần chức nghiệp của mình là vậy. Xong, các cường cũng không để ý quá nhiều. Dù sao, hắn chỉ là bị ép phải học mà thôi, không có ý định đi làm thầy cúng. Mà những người xung quanh có quan niệm lối sống thế nào thì đó là quyền tự do cá nhân của bọn họ. Chẳng có lửa xu liên quan gì tới hắn cả. Nhất là Cao Cường đã cấp cho Bình Thúc một lá độ âm phù để làm giấy thông hành rồi. Chẳng cần phải lo cái gã thầy cúng này làm bậy làm bạ mà khiến Bình Thúc dưới kia phải chịu tội oan. Nói tóm lại là cái gã thầy cúng này là hàng hiệu cũng được, chỉ là hàng fake cũng chẳng sao. Gã muốn kêu mà gọi quỷ gì thì cứ thoải mái mà làm đi. Sau này quả báo ập xuống cũng là do gã tự chuốc lấy mà thôi. Tiết tấu này gọi là ngu thì chết, chứ không bệnh tật gì. Người ta đã muốn đi tìm chết, Cao Cường hắn là không có rảnh háng đến nỗi đứng ra ngăn cản nha. Chương 60, lão phệ diễn sâu. Tang lễ được cử hành với đầy đủ nghi thức, song diễn ra lại có phần gấp gáp chóng vánh. Lý do là vì làm trái với tâm nguyện được hỏa táng của Bình Thúc. Tiểu Dương lại muốn mai táng cha tại nghĩa trang quê lội. Sau đám tang sẽ tiếp tục làm thủ tục để chuyển cho cốt của mẹ về lâm cạnh mộ cha. Như vậy, về sau sẽ tiện ra mộ thăm viếng. Từ ý định này, Cao Cường liền hiểu, cho dù sau này trưởng thành, Tiểu Dương cũng sẽ không quay lại thành phố Tân Long nữa. Lựa chọn thế nào là quyền của Tiểu Dương. Cao Cường không can thiệp vào làm cái gì, mà đã muốn đưa Bình Thúc về quê mai táng thì quãng đường phải đi có hơi xa một chút. Bởi vậy, đoàn xe sẽ khởi hành ngay trong đầu giờ chiều. Đa số những người đến viếng cũng biết địa điểm này nên không có lán lại thời gian quá lâu. Bọn họ đơn giản là thắp ba nén hương, gửi kèm chiếc phong bì, cùng với gia quyến nói đôi ba lời chia buồn động viên, sau đó xin phép cáo từ xa về. Toàn là những người bận bịu với trăm công nghìn việc, bọn họ có thể dành chút thời gian để trực tiếp tới phúng viếng như thế này đã là quý lắm rồi. Chung quy đường xá quá xa, quỹ thời gian lại eo hẹp, bọn họ không thể góp mặt đưa tiễn Bình Thúc về nơi an nghỉ cuối cùng, âu cũng là điều dễ hiểu. Tính ra đến lúc khởi hành, ngoài trừ Tiêu Dương cùng với họ hàng thân thích thì đoàn xe cũng có tới hơn 100 người tham dự vào buổi đưa tiễn. Trong đó, bằng hữu của Bình Thúc thì gồm có Trường Thúc, hơn chục vị lão bạn ở chợ Tây Biên. Quản lý của cửa hàng là Thương Tỷ cùng với toàn bộ nhân viên bán hàng cũng góp mặt đầy đủ. May mà Cao Cường với nhóm Kiều Ca đã âm thầm giải thích với những người này, chứ lỡ như mà bị lộ tẩy thì nhục không biết để đâu cho hết. Khách khứa về gần hết cũng tạo ra tình huống khá là buồn cười. Khách phung viếng, người ta là vì đường xa xôi, cũng như thời gian không có, nên mới phải ra về. Thế quái nào mấy cái người họ hàng thân thích của Tiểu Dương lại dì tai nhau cho rằng vì người ta không muốn dính níu tới ân oán hắc bang nên mới phải ra về. Không muốn dính níu mà người ta còn chạy đến tham gia phúng viếng. Nói chung là nghe lén đoạn hội thoại đầy ngu ngốc của mấy người lầy xong mà Cao Cường thiếu chút thì bật cười. Mà thôi, bọn họ hiểu lầm như vậy cũng tốt, bởi vì màn kịch còn chưa có kết thúc đâu. Khởi hành từ 1 giờ trưa, ngoài lúc đổ xăng thì đoàn xe vẫn luôn chạy liền một mạch. Vậy mà phải tới tận gần 7 giờ tối thì đoàn xe mới bắt đầu tiếp cận với khu vực thôn Đại Vũ, cũng tức là nơi chôn rau cắt rốn của Bình Thúc. Một mình lái chiếc Henry chạy phía bên hông của chiếc xe chở áo quan dẫn đoàn, Cao Cường không tránh khỏi Vì quãng đường quá xa mà liên tục chép miệng cảm khái. Kim đồng hồ công tơ mét vẫn luôn điểm mốc 200 dặm trên giờ. Thậm chí những khi đi vào đường cao tốc còn được đẩy lên tới tận 300 dặm trên giờ rồi đây. Đã chạy với vận tốc mà ở mấy trăm dặm trước thường được ví von là tốc độ chạy lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Nhưng vẫn mất tới 6 tiếng đồng hồ mới gần tới nơi. Có thể nói là không xa vì quá xa. Được cái cũng chỉ mất thêm có 10 phút, đoàn xe liền nhìn thấy đầu thôn. Nghĩa trang cách xa khu dân cư là chuyện đương nhiên rồi. Và theo sự chỉ dẫn từ mấy người thân thích của Tiểu Dương, chiếc xe dẫn đoàn liền sẽ sang một con đường men theo rìa bên trái của thôn Đại Vũ. Đập vào mắt là ruộng đồng mênh mông bát ngát, cỏ bay phải mỏi cánh. Có lẽ bất kỳ ai sẽ cho rằng nơi đây là một vùng nông thôn còn nhiều khó khăn. Nhưng theo quan sát của Cao Cường thì lại không phải như vậy. Đoạn đường này thực chất là con đường liên thôn, không chỉ phục vụ giao thông đi lại của người dân, mà còn là con đường huyết mạch trung chuyển hàng hóa. Bởi vậy, con đường này được mở khá là rộng, bề mặt cũng đã trải lên lớp nhựa bằng phẳng và kiên cố. Kết hợp thêm hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm hiện đại, thẳng thắn mà nói thì con đường này còn khang trang hơn, ối lời trong các thành phố lớn rồi ý chứ. Xem ra, mặt bằng kinh tế ở khu vực thôn Đại Vũ này là không thể nào đùa được. Khoảng cách từ đầu đường tới nghĩa trang thôn Đại Vũ cũng không xa, chỉ hơn 3 dặm một chút. Vì thế mà chẳng mấy chốc cổng nghĩa trang đã hiện ra trong tầm mắt Cao Cường. Nhìn thấy hai nhóm người phân biệt đứng ở hai bên cổng, gần đó còn đậu đỗ rất nhiều ô tô và xe máy. Cao Cường tăng tốc độ vượt qua chiếc xe dẫn đoàn, sau đó đỗ lại trước cổng nghĩa trang. Ánh mắt hắn tức thì khóa chặt một gã có cái thân hình phì nhiêu lồi bật giữa đám đông. Ấn tượng đầu tiên đó là gã này ít nhiều cũng phải nặng khoảng 150 kg. Nhìn qua thì thấy tròn nặn mập mạp. Nhưng với ánh mắt sắc bén vượt qua thường nhân, Cao Cường thừa sức nhận ra gã này là kẻ có một cơ thể chắc lịch, chứ không phải kiểu béo phì với hàng đống mỡ trong cơ thể. Có chút kỳ lạ đây. Các cụ có câu, con mắt là cửa sổ tâm hồn. Bởi vậy, Cao Cường liền quan sát cặp mắt của đối phương. Cảm nhận đầu tiên đó là một cặp mắt sáng ngời, chững chạc. Và khá kỳ lạ khi mà cặp mắt này để cho Cao Cường có cảm giác gã này là một kẻ phi thường là bản lĩnh. Có điều để cho Cao Cường cảm thấy quái dị hơn cả. Phải kể đến, đó cũng chính là cặp mắt này vừa to, lại toát ra vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, lại vừa toát ra vẻ hèn mọn vô sĩ. Người ta lừa chính lừa tà, trông ngầu đừng hỏi. Nhìn gã này thì lại kiểu lừa quân tử, lừa hạ lưu. Cái khí chất phong phạm, lừa lạc lừa mỡ này, càng quan sát tìm tòi, lại càng cảm thấy con mẹ nó có gì đó sai sai. Nhất là khóe miệng gã lúc này cũng vểnh lên, nhìn phi thường là tìm đánh. Gã lúc này đang dựa ngồi lên lắp cabin của ô tô, tay phải kẹp điếu xì gà, tay trái thì ôm eo một em gái xinh tươi mơn mởn. Hình ảnh này khiến Cao Cường đặc biệt thấy là ngứa mắt. Có điều lại không thể chửi mắng hay đánh đối phương một trận được đâu, bởi vì qua điện thoại miêu tả thì cái gã này chính là lão phệ. Từ Bắc Hải thành phố, cất công chạy tới vùng nông thôn này trợ giúp Cao Cường, hắn diễn một màn kịch đấy. Trong khi Cao Cường đánh giá lão phệ, thì lão phệ cũng quan sát đánh giá hắn. Mắt lớn trừng trừng mắt nhỏ, chán chê, lão phệ kéo một hơi xì gà, rồi cất cái giọng lồng lặc ghen tị. Cái đề mà nhà người đó, Tiểu Cường, người bảnh như thế, thì phệ ca ta đây biết sống làm sao? Xoạc! Gạt chân chống xe, Cao Cường mỉm cười đáp lại. Hề hề, lão phệ, trái ôm phải ấp, như thế mà còn đòi hỏi gì nữa, nhân tính một chút, có được hay không? Ha ha ha ha ha, lão phệ há miệng cười lớn, tay cũng rít khỏi vòng eo em gái xinh tươi, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Cao Cường, rồi vung tay đánh một quyền vào ngực của hắn và nói. Tiểu Cường, thật là nhớ, ngày tháng huynh đệ chúng ta sánh vai sông pha chặt chém quân thủ A? Hay là tiểu tử ngươi chuyển tới Bắc Hải cùng Phệ Ca đi đánh chiếm mở rộng địa bàn? Những lời mà lão Phệ vừa nói ra khỏi miệng đối với Cao Cường và một số người thì chẳng khác nào đang tấu hài, không kịch liệt kiềm chế, chỉ sợ đã ngửa mặt cười vang cả vùng trời rồi đây. Thế nhưng đối với mấy người họ hàng thân thích của Tiểu Dương vừa xuống khỏi ô tô thì lại khác. Bọn họ nghe xong mà cứ ngỡ bị rơi xuống hầm băng, phút chốc lạnh toát hết cả người. Có thể nói mùa hè năm nay đối với mấy người này đặc biệt là lạnh, lạnh tới tận sâu linh hồn. Đã diễn thì phải diễn cho tới cùng, Cao Cường vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu mà trả lời. Náo đại vừa mất, ta ở bên Tân Long có quá nhiều việc phải xử lý. Đợi nhi tử của lão đủ sức đảm nhiệm vị trí được rồi, ta sẽ chạy qua Bắc Hải giúp người một chuyến. Cao Cường diễn đã phi thường tốt, xong để mà chuyên nghiệp thì thua xa lão Phệ nhiều. Chỉ thấy lão Phệ liền tục rít xì gà, ánh mắt đăm chiêu, ra điều đang phải bận tâm nghĩ ngợi. Thật lâu sau mới lần nữa lên tiếng. Tiểu Cường, huynh đệ chúng ta không cần nói nhảm nhiều. Già xã hội, muốn chơi thế nào thì cứ chơi, gặp phải khó khăn thì gọi điện, cần người hay cần đồ, Phệ Ca đều có thể cung cấp cho người được. Lão Phệ diễn cứ phải nói là sâu hun hút, còn sâu hơn cả mấy cái hố tử thần lâu lâu xuất hiện trên những tuyến đường bị đám tham quan vô lại ăn chia rút ruột công trình. Xin thề rằng Cao Cường rất muốn chạy đi cướp cái tượng OSK mang về, sau đó quỳ xuống và hai tay dâng tặng cho lão Phệ. Cao Cường biết rõ mười mười là diễn, xong còn bị cuốn vào rồi, lầm tưởng chính bản thân mình là gã côn đồ hắc bang luôn rồi. Nói chung pha nhập vai của lão Phệ quá là thần thánh, chỉ bật ngón tay cái tán thưởng lầy lọ là không đủ. Tuy đóng vai côn đồ có chút nghiện, xong cần tiến hành chôn cất bình thúc cho đúng giờ hoàng đạo mà gã thầy cúng đã chọn ra. Bởi vậy Cao Cường không thể cùng lão Phệ tiếp tục nghịch ngợm nữa, nhất là màn kịch này diễn đến đây đã là quá đủ rồi. Chỉ là hắn vừa muốn bồi thêm một câu để kết thúc màn diễn sao cho hợp lý thì có phiền toái phát sinh. Chính xác thì là có một nhóm người chặn cổng nghĩa trang gây khó dễ. Cao Cường không vội tiến lên can thiệp mà đứng im tại chỗ híp mắt theo dõi tình hình. Quả đạn cái vã ồn ào giữa thân nhân của Tiểu Dương cùng nhóm người chặn cổng này, không khó để Cao Cường hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. Chung quy là bởi thời gian quá gấp rút, cho nên phía thân nhân của Tiểu Dương chỉ mới đăng ký mà chưa hoàn tất thủ tục mua đất xây mộ cho Bình Thúc. Nhóm người này là vin vào lý do chưa hoàn tất thủ tục, nhất quyết không cho phép tiến hành chôn cất. Nếu như vi phạm tục lệ kiêng kem của thôn đã đành, đằng này lại chỉ vì 2 mét vuông đất. Thực sự để mà nói thì cái việc ngăn cản mai táng người chết một cách vô tình vô lý thế này là một hành vi không ai có thể chấp nhận được. Có điều nếu như đây là một vụ trả thù cá nhân thì mọi chuyện liền vô cùng dễ hiểu à. Chương 61, một cước trừng phạt. Nhóm này có tất cả 10 người mà thôi, trong đó phần lớn là thanh niên đang độ tuổi trai tráng. Duy nhất có kẻ cầm đầu là một người đã luống tuổi, thân hình hơi thấp nhưng mập mạp, với cái bụng bia căng tròn, nhìn thoáng thôi là thấy có tướng làm quan rồi. Và thực tế cũng đúng là như vậy, bởi vì qua đoạn đối thoại cai vã, Cao Cường biết được lão mập mạp này chính là trưởng thôn đương nhiệm của thôn Vũ Đại. Đáng nói hơn, lão trưởng thôn này lại cũng chính là kẻ năm xưa bị Bình Thúc đánh cho gãy chân. Không khó để Cao Cường liên tưởng đến một vụ trả thù mang tính chất cá nhân. Và trả thù với kiểu cách cực kỳ là đê hèn. Trưởng thôn cũng được, mà chủ tịch xã cũng thế, làm khó dễ ai thì làm, chứ ngăn cản chôn cất Bình Thúc thế này thì đúng là chọc điên Cao Cường lên rồi. Trên tay hắn tức thì xuất hiện một chuôi chùy thủ sắc nhọn sáng loáng. Chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra hành động thì bả vai đã bị chụp giữ ngăn lại. Đi kèm với đó, còn là giọng nói của lão phệ truyền tới tai. Tiểu tử ngươi để phệ ca xử lý vụ này đi. Cao Cường nghi hoặc ngoái lại nhìn. Nhìn thấy lão phệ khẽ hất đầu ra hiệu, 10 người mặc cả cây vét đen vẫn luôn lầm lì đứng một chỗ lấy giờ. Không phải chỉ là gọi theo giả trang hắc bang phái đoàn thôi sao? Thế nào lão phệ lại còn ra hiệu cho mấy người này đi giải quyết vụ việc? Không lẽ lão phệ là muốn chơi triệt để đến mức diễn luôn cả cảnh thuộc hạ xông lên đánh người sao? Mà đánh thì đánh đại đi, Cao Cường không có làm ra ngăn cản. Phòng ngừa người của lão phệ trông thì ngon mà không biết đánh đấm gì cả, hắn còn quay sang nháy mắt để nhóm kiểu ca chuẩn bị sẵn sàng ra tay khi cần thiết. Có thể nói về lợi thế cả về nhân số lẫn thực lực thế này, không đánh thì thôi, chứ xung đột lổ ra thì nhóm của lão trưởng thôn chỉ có mà bị đập trò bẹp rúm. Chứng kiến nhóm thuộc hạ lầm lì của lão phệ chậm rãi đi tới, xong nhóm người ngăn chặn trước cổng nghĩa trang cũng không hề tỏ ra e ngại chút nào. Lão trưởng thôn thấp mập đứng ra, hất hàm lớn tiếng chất vấn. Các ngươi là kẻ nào đến nghĩa trang thôn Đại Vũ chúng ta, có việc gì? Chất vấn cứ như kiểu bắt được kẻ gian vào làng trộm chó thế này thì quá là thừa thãi. Đúng là kiểu cách nhà quan có khác, hỏi ngu đến nỗi không thể nào ngu hơn được nữa. Chẳng lẽ mấy người kia nói, bạn em từ thành phố xuống tới nghĩa trang thôn Đại Vũ để nhảy đầm sao? Trong khi Cao Cường đang thầm khinh bỉ lão trưởng thôn ngu xuẩn, thì mấy người thuộc hạ của lão phệ cũng bắt đầu làm ra hành động đáp trả. Và cái hành động này để cho Cao Cường cùng với Kiều Ca mấy người thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Bởi vì bọn họ thấy chục người thuộc hạ này vậy mà đồng loạt với tay ra sau hông, sau đó toàn bộ đều từ lưng quần của mình rút ra một khẩu súng lục đen ngòm. Rồi cứ thế, lạnh lùng đem lòng súng chĩa thẳng vào nhóm trưởng thôn mấy người. Nhìn ngón tay trỏ mọc lên cỏ thế kia, có thể thấy đã sẵn sàng lã đạn luôn rồi. Lão phệ chơi có chút lớn nha, mà không, phải nói là chơi quá con mẹ nó lớn thì mới đúng. Chưa biết đồ chơi là thật hay giả, nhưng bị chục gã mặc chế phục hắc bang chĩa súng vào mặt thế này, dù to gan lớn mật cũng phải sợ đến phải tè ra quần. Cứ nhìn những cảnh khuôn mặt tái mét, cắt không ra nổi giọt máu của nhóm trưởng thôn mấy người đi, cả những cặp chân run lẩy bẩy như muốn ngã quỵ nữa. Có thể thấy, nỗi hoảng sợ mà đám người này đang sở hữu là to lớn đến nhường nào. Giờ chỉ cần quát một câu, quỳ xuống, dám chắc cái đám này sẽ không chút chần chừ, cứ thế quỳ cả xuống dập đầu khóc lóc cầu xin tha thứ cũng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một kẻ ương ngạnh, cứng cựa lắm. Mặt mũi tái mét, song vẫn có dũng khí lớn tiếng quát hỏi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Có biết cất giấu súng là hành vi làm trái pháp luật không hả? Hơn nữa, ta là trưởng thôn, được huyện ủy công nhận. Các ngươi đây là không sợ bị bỏ tù sao? Ha ha ha. Tiếng cười sang sảng của lão phệ vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy hắn chậm rãi di chuyển cái thân hình khổng lồ của mình đi tới trước mặt lão trưởng thôn. Chát! Một cái tát vang dội, một cái tát như trời giáng, một cái tát khiến trưởng thôn khuôn mặt bật ngửa ra đằng sau với tốc độ nhanh hơn cả chớp giật. Lĩnh chọn một cái tát xuất phát từ bàn tay to lớn vĩ đại của lão phệ, mới vừa rồi còn kiểu cách nhà khoan lắm. Lão trưởng thôn lúc này lại nằm quăn quại như con giun bị xéo trên mặt đất. Dám chắc đầu óc lão phải choáng váng lắm đây, thì mới ngay cả ngồi dậy cũng không làm được thế này. Nghĩ cũng tội, mà thôi mặc kệ. Không để cho lão trưởng thôn kịp thời tỉnh táo, lão phệ tới gần ngồi xổm xuống, đưa tay tóm lấy tóc của lão giật ngược lên và mắng chửi luôn mồm. Cái đề mà nhà ngươi, tưởng trưởng thôn là to lắm sao? Lão từ một cú điện thoại, cái thứ trưởng thôn dễ nhũi nhà ngươi, chỉ có đường đi chùi hố xí, biết chưa? Lão phệ diễn cái gì cũng hay, mối tội cứ thích chèn cái đê ma vào, làm quái gì không biết, khiến hình ảnh đại lão của hắc bang có phần hơi bị lạc quẻ. May mà chỉ có Cao Cường nhận ra điểm này, bởi vì tất cả mọi người đang đổ dồn sự chú ý tới khuôn mặt đầm đìa máu mồm máu mũi của lão trưởng thôn rồi đây. Răng môi lẫn lộn, có thể nói là thảm, vô cùng thảm. Mà ăn xong phát tát vừa rồi cũng giúp lão trưởng thôn nhận ra hiện thực nghiệt ngã, dũng khí ương ngạnh gì đó đã không còn sót lại một chút dấu vết. Thay vào đó chỉ còn là ánh mắt ngập tràn sự hoảng sợ. Nhất là lão vệ lại còn tuôn thêm một tràng vô cùng là hống hách. Nhìn lão khọm nhà ngươi liền biết là thứ ngu ngốc vô dụng rồi. Nói xem, gã nào ở huyện chấp nhận cho ngươi ngồi lên ghế trưởng thôn? Để lão tử lôi cổ ra đập một trận cho bớt ngu đần đi mới được. Lão trưởng thôn nghe mà nước mắt chảy thành dòng, lắc đầu như chống bợi. Quan sát kỹ, có thể thấy lão rất muốn mở miệng cầu xin, đáng tiếc lại chỉ phát ra được những âm thanh ú à ú ớ, dù đã cố gắng nhưng vẫn không sao nói lội thành lời. Lúc này, Cao Cường mới tiến lại gần, lạnh lùng nhìn lão trưởng thôn mà lên tiếng dò hỏi. Trưởng thôn kêu lầy, dám chắc ăn bẩn không ít. Lão phệ, nhờ người chụp cho bản án. Rút một hơi xì gà, nhà ra làn khói đậm đặc lâu không tiêu tán. Lão phệ cười nhạt và đáp. Một chút lòng thành mà thôi, bao tiêu thêm, cả gia quyến của lão dễ nhũi lầy đều là xong phim. Gật gù, hài lòng, Cao Cường mỉm cười khẽ nói. Vậy làm phiền lão phệ ngươi, bận bịu một phen. Giờ thì đến lượt ta thoáng tâm sự một chút với lão trưởng thôn dễ nhũi lầy mới được. Buông bàn tay đang lắm lấy tóc của lão trưởng thôn, lão phệ đứng dậy ngắn gọn để lại một câu. Để ta đi gọi điện, sớm giải quyết, liền bớt phiền. Dưới sự chứng kiến của những người đang có mặt ở nơi đây, Cao Cường dẫm lên đầu gối chân của lão thôn trưởng, lạnh lùng cười nói. Khi xưa bị Bình Thúc đánh gãy chân, đến giờ vẫn còn cay cú. Cũng được thôi, nếu người đã muốn ôm khư khư nỗi đau trong lòng, vậy ta không ngại giúp ngươi cảm nhận một cách chân thực nhất. Cao Cường nói những lời này ý tứ ra sao thì đám người xung quanh là không có hiểu. Chỉ là vừa nói dứt lời, hắn liền nhấc chân lên rồi giẫm mạnh xuống đầu gối của lão trưởng thôn một cái. Rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Wow! Kèm theo đó là những tiếng kêu gào thảm thiết của lão trưởng thôn. Giờ thì mọi người đã hiểu ngụ ý của hắn là gì rồi. Trời không gió thổi, nhưng sao trong lòng mỗi người đều thấy lạnh xiêu xiêu. Nhất là lão trưởng thôn chân gãy, như muốn đứt lìa xương cốt hắn, nhờn đâm lòi ra cả bên ngoài, máu me chảy lênh láng trên mặt đất. Cảm giác rét lạnh ngày tức thì bị nhân lên gấp mấy lần. Quá tàn nhẫn, quá dọa người. Đông đông, nhìn thảm cảnh của lão trưởng thôn, đám thanh niên trai tráng không thể chịu thêm được nữa rồi, cả lũ quỳ xuống, liên tục đập đầu với kêu gào cầu xin tha thứ. Đại ca tha mạng, ta chỉ là bị lão già này lôi kéo thôi à. Đúng, lão già này cậy có thế ép buộc, chứ chúng ta không muốn ra đây đâu. Lão già khốn nạn đáng đời, chỉ cần đại ca cho phép, ta cũng muốn tần lão một trận đây. Để giữ an toàn cho bản thân, đúng là cái gì cũng có thể nói ra được. Nhìn cái đám này khóc lóc kêu gào thảm thiết, Cao Cường cảm thấy chán ghét vô cùng. Hắn không khỏi lạnh giọng quát lên. Được, nếu không muốn bị đập gãy tứ chi, thì ngậm cái mõm chó của người lại. Tiếng nói của kẻ tàn nhẫn đương nhiên là có cân lượng. Chỉ quát một câu là nguyên đám thanh niên im như thóc, ngay cả thở cũng không dám hít mạnh một hơi. Cao Cường lúc này mới ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ điểm vài nhát lên quanh vùng đầu gối đã bị gãy của lão trưởng thôn. Trừng phạt gì thì trừng phạt, cũng không thể để cho lão bị mất máu rồi tới chết. Nhất là chết công khai trước mặt bản dân thiên hạ thế này. Có điều hành vi điểm huyệt cầm máu đầy tính nhân đạo của hắn trong mắt đám người xung quanh thì lại là một việc làm vô cùng tàn nhẫn. Đã dẫm gãy chân người ta rồi thì còn thôi đi, giờ lại còn lấy tay chọt chọt vào đó, làm gì không biết. Ác thì ác cũng vừa vừa phải thôi chứ. Không phải lão trưởng thôn vì đau quá mà bất tỉnh luôn rồi đó sao? Chẳng lẽ muốn đánh thức để lão phải tiếp tục chịu đựng đau đớn dày vò? Nhìn ánh mắt ái ngại của đám người xung quanh, Cao Cường thừa hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì. Xong, hắn chẳng hơi đâu mà đi quan tâm, càng không buồn giải thích cái gì. Sau khi xác định vết thương của lão trưởng thôn không còn chảy máu thêm nữa, hắn liền đứng dậy, đi về hướng lão vệ đang đứng gọi điện ở phía đằng xa. Chương 62. Chụp mũ. Cao Cường cũng không phải đứng chờ đợi quá lâu. Lão vệ gọi xong cú điện thoại, liền quay sang vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi xuống chân đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn, món quà ra mắt này vệ ca thích, hạc hạc. Cười nhạt một tiếng, Cao Cường khẽ lắc đầu mà đáp. Hành vi trả thù của lão quá đê hèn, đối tượng bị trả thù lại là ân nhân của ta. Nếu không phải sợ ở đây quá đông người, thì xin lỗi chứ, ta đã ghẻ lát toàn bộ tứ chi của lão ra rồi. Lão vệ nghe xong mà cười đầy sảng khoái, lần nữa đưa tay vỗ vai hắn và nói. Ta cứ tưởng đi chuyến này chơi trò trẻ con một hồi đâu. Nói chung tiểu tử ngươi làm khá lắm, cần đánh cứ đánh, cái đề mà nhà nó. Thứ khốn nạn này đánh chết có phải ca lo liệu tẩy trắng cho ngươi. Khóe miệng không khỏi khẽ giật giật, Cao Cường có chút bó tay nói ra. Trần đời lại có ai đi cổ suý hành vi giết người như ngươi không? Ngươi có phải là lão phệ mê gái mà ta biết không đó, hay là gã tội phạm chốn lã là đó giả trang thành? Phành! Lão phệ lần này không chỉ vỗ nhẹ nữa, mà là quất một cái thật mạnh vào lưng hắn, rồi trợn mắt mà mắng. Cái đề mà nhờ ngươi, trên đời này có kẻ nào dám giả trang phệ ca nữa hả? Mà thôi, không nói nhảm nữa, tới giờ hạ huyệt hay sao mà đám người kia vào trong nghĩa trang gần hết rồi. Cao Cường ngoái lại xem xét. Đúng, đúng thật là chỉ còn nhóm người của Cửu Ca và nhóm thuộc hạ của lão phệ. Tất nhiên, còn có một nhóm đang quỳ gối, hai tay ôm đầu, cùng với lão trưởng thôn làm biệp dí. Về phần đoàn xe đưa tang thì lúc này đang lối đuôi nhau tiến vào bên trong nghĩa trang hết cả rồi. Tràng cảnh máu me như vậy, không ngờ vẫn có người còn giữ được tỉnh táo để đứng ra chỉ đạo tiếp tục cử hành tang lễ. Bản lĩnh kiểu này chắc chỉ có Trương Thúc là làm được. Sang hồ cụm cán như hồ lão còn bị Trương Thúc kèn cựa lửa cơ mà. Cao Cường đương nhiên không thể vắng mặt trong lúc chôn cất Bình Thúc được, bởi vậy hắn quay sang dò hỏi lão vệ. Lão vệ, mọi thứ ổn thỏa sao? Người thực sự nhờ vả được quan phủ. Hiểu hắn vì sao nói vậy, lão vệ phất tay mà đáp. Yên tâm đi, giờ để thuộc hạ của ta canh là được. Chúng ta vào trong tiến hành nghi thức chôn cất đi. Lão vệ đã nói như vậy thì Cao Cường không khách khí băn khoăn thêm nữa. Hai người cùng nhau trở lại trước cổng nghĩa trang. Lão vệ liền dặn dò đám thuộc hạ lưu lại canh chừng nhóm lão trưởng thôn. Đợi người của quan phủ chạy tới thì gọi điện báo cáo. Cao Cường ra hiệu cho nhóm Kiều Cà lái xe vào bên trong trước. Bản thân hắn thì chờ một chút rồi sau đó chạy xe song song với chiếc thể thao mới cáu cạnh của lão vệ tiến vào. Cao Cường cùng lão vệ vào tới nơi thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi. Từ một huyệt đã được đám con cháu trẻ khỏe trong làng dòng họ đào sẵn từ lúc ban ngày, cho đến chục chiếc đèn để xua tan đi bóng tối với dây điện được trồng kéo từ tận trong thôn già. Cao Cường vừa dựng khóa xe. Cái lão đêm hôm qua bị hắn đập cho một cước vào ngực đã tức thì chạy tới. Lão này bề ngoài nhìn chỉ tưởng ở độ tuổi trung niên, lão ngờ đã 60 tuổi. Đã vậy còn là đại bá của Tiểu Dương nữa chứ. Lão khum núm khép nép khẽ thưa chuyện. Dạ, mọi việc đều chuẩn bị đâu vào đó. Cường ca mời tới chủ trì đi. Cường ca. Bị một vị đại lão già 60 tuổi đầu gọi là ca, bà mẹ nó, cái tư vị này quá khó để luốt trôi. Nếu không phải biết rằng đối phương là gọi theo kiểu xưng hô với đại ca Hắc Bang, Cao Cường đã tặng thêm cho đại bá của Tiểu Dương một cước lửa vào giữa lồng ngực rồi đấy. Còn may, tinh thần vững vàng lên Cao Cường mới không kịp thất thố. Hắn phất tay lạnh nhạt mà nói. Ta nói thế nào cũng chỉ là người ngoài, chủ trì thì còn thể thống gì, các ngươi xem rồi tự làm đi thôi. Đại bá của Tiểu Dương cũng không dám dây dưa lằng nhằng, nghe xong liền ra dạ vâng vâng rồi chạy biến đi. Ôm eo em gái xinh tươi, lão vệ đi tới đứng cạnh hắn, nhìn theo bóng lưng đại bá Tiểu Dương mà hỏi: "Tiểu Cương, ngươi làm cái gì mà ta thấy đám người này lúc nào cũng run như cầy sấy thế hả?" Cao Cường bất đắc dĩ nhỏ giọng kể lại mọi việc từ đầu tới đuôi, thuận tiện giải thích luôn nguyên nhân phải nhờ và lão phệ diễn một trò. Nghe xong, lão phệ và em gái xinh tươi phải bịt miệng để tránh cười ra tiếng. Thật lâu sau, lão phệ mới vừa dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn vừa tặc lưỡi nói ra: "Giả trang côn đồ đã học máu mồm cha con bọn hắn đã đành, đằng này lại còn hở ra là đòi giết cả nhà người ta. Tiểu Cương, người có biết chơi rồi. Lần này phệ ca xin nghiện, cam bái hạ phong." Trên mặt Thắng hiện vẻ xấu hổ, Cao Cường cười khổ mà đáp: "Còn không phải vì để tên nhóc Tiểu Dương được sống an ổn hơn một chút hay sao? Cũng may khoảng cách quá xa, lên cái đám người này chẳng biết gì, chứ không thì ta đã chẳng lừa được chót lọt như vậy." Lão phệ nhẹ vỗ lên vai hắn, lên tiếng với thái độ đầy nghiêm túc: "Ân nhân của ngươi thì cũng là ân nhân của phệ ca. Thằng nhóc kia chuyển về đây sống, đã có phệ ca chăm sóc. Ngươi cứ yên tâm mà giải quyết công việc ở Tân Long thành phố đi." Cao Cường cũng biến chuyển thái độ nghiêm túc, trầm giọng mà nói: "Ta là không muốn Tiểu Dương nó phải chịu cảnh bị thân nhân hãm hại, nên mới làm ra vụ lừa gạt này. Chứ là người ngoài tính kế thì hãy để mặc cho Tiểu Dương nếm trải và tự mình vượt qua. Sư phụ từng nói với ta, phải ăn khổ thật nhiều thì mới khôn lên được. Lão phệ, người không cần phải để tâm tới Tiểu Dương làm gì, có việc không thể tự giải quyết, nó sẽ biết đường gọi điện." Hoàn tất những lời từ tận đáy lòng, Cao Cường quay sang liếc xéo lão phệ rồi nói thêm: "Hơn nữa, dù có giải quyết xong công việc, ta cũng không dư giả thời gian để online giúp người luyện đàn với trồng cỏ mang đi tặng gái đâu. Lão phệ người nhờ người hoặc là thuê mấy người trong bang đi." Nghe những lời này, lão phệ liền xoắn xít hết cả lên: "Tiểu Cường, ca chỉ tin ngươi và giao tài khoản cho một mình ngươi thôi. Và lại, nhờ kẻ khác thì sẽ bị lộ tẩy, đàn không phải do ca tự luyện ra. Đem đi tặng, bị đám muội tử mắng thiếu lòng thành thì tính làm sao?" Cao Cường lần nữa nghiêm túc trở lại mà đáp: "Trước khác, bây giờ khác, ta thực sự không bớt thời gian ra được. Mà người lắm tiền nhiều của, tạo cái tài khoản phụ mà mua đan mua cỏ cho nhanh, chứ đâu nhất thiết cứ phải là ta làm giúp mới được." Lão phệ hai mắt sáng quắc trầm trồ: "Cái đề mà, ca thế mà không nghĩ ra cái vụ tạo tài khoản phụ đi gom đan với cỏ. Tiểu tử ngươi nhắc sớm thì có phải là tốt rồi không hả? Mấy tháng không có hàng, làm đám muội tử trách cả quá trời." "Trách người chứ trách quái gì ta mà ta phải quan tâm. Đã tặng kim đậu với châu phiếu lẻ lọ, tốn cả lũi tiền rồi, lại còn cố mà giấm dúi thêm cả đan đùng cỏ cùng nữa. Nói thật thì, lão phệ đúng là sĩ gái hết thuốc chữa. Mà chắc quái gì cái đám muội tử kia đã là gái cơ chứ. Không khéo, phía bên kia màn hình là một gã được dựa, trên miệng phì phèo điếu thuốc lá cũng lên. Mà thôi được rồi, mỗi người mỗi niềm vui. Dù sao thì lão phệ cũng giàu lứt tưởng thành, chút xíu tiền bạc thì bao gái ảo trên mạng thì đã nhằm nhò vào đâu. Mặc kệ cho lão phệ to nhỏ bàn bạc với em gái xinh tươi vì cái vụ trở về đăng ký thêm tài khoản trên chuyện cover." Cao Cường gia tăng bước chân, mau chóng đi tới tụ họp một chỗ với nhóm kiểu ca mấy người. Lúc này, cái gã thầy cúng hàng phích vẫn còn đang thắp hương cúng bái nhảy nhót, linh tinh gì đây. Đã lỡ không lật tẩy từ đầu, thành ra Cao Cường cứ chấp nhận thương đầu mà đứng chịu trận. Mà có lẽ là do phải ngồi xe một đoạn đường quá dài, hiện tại đã chẳng còn hơi để mà tráng bức. Thành ra, chưa tới nửa giờ thì gã này đã kết thúc cái màn cúng bái. Ngừng sớm như vậy cũng tốt, chứ mà dám chơi trò câu giờ thì chắc chắn khi trở về, Cao Cường sẽ không thiếu dạy dỗ cho gã này một trận đến nơi đến chốn. Nghi lễ cúng bái đã xong sớm, nhưng vẫn chưa tới giờ đẹp mà gã thầy cúng đưa ra. Vì thế, phải 15 phút sau thì mới bắt đầu tiến hành chôn cất quan tài xuống mộ huyệt. Cùng với mọi người góp phần đắp đá lên trên mồi mộ của Bình Thúc, Cao Cường trong lòng thổn thức không thôi. Chắc hẳn lúc này, Bình Thúc đã xuống tới âm phủ báo cáo. Nếu may mắn, có khi còn được đoàn tụ với thê tử dưới đây. Trong khi đó, trên thế gian này, không thiếu người vì sự ra đi của Bình Thúc mà phải nếm trải đau thương đến tột cùng. Có hơi lo ngại về cảm xúc trong lòng Tiểu Dương, thành ra Cao Cường không thiếu lại gần, vỗ vai động viên an ủi một chút. Cao Cường hắn cũng không thể làm gì hơn được nữa. Thứ nhất, bởi vì nỗi đau mất cha là yếu tố tâm lý của riêng mỗi người, chỉ có thể để mặc cho Tiểu Dương tự chính mình vượt qua. Thứ hai là đêm qua đã trợ giúp Bình Thúc giải báo mộng, dặn dò tâm sự với tiểu tử này rồi đó thôi. Sau cùng, Tiểu Dương không phải là đứa yếu đuối, vượt qua nỗi đau sinh ly tử biệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mộ đã đắp xong, mọi người thêm thắp vài nén hương, đám tang của Bình Thúc coi như đã hoàn tất. Đại bá của Tiểu Dương lại một lần nữa chạy tới trước mặt Cao Cường, khép nép mà thưa chuyện. Cường ca, ta đã cho mọi người ở nhà chuẩn bị xong cơm nước. Cường ca, mời các vị huynh đệ xem thế nào, rồi cùng toàn thể mọi người vào trong nhà dùng bữa cơm, gọi là... Mọi người đã cả ngày chưa được ăn gì, lại thêm đường xa mệt mỏi. Giờ mà bảo quay xe trở về thành phố luôn thì đúng là tàn nhẫn, không yêu ma quỷ quái nào sánh bằng. Bởi vậy, Cao Cường không có từ chối, khẽ gật đầu đáp lại đại bá của Tiểu Dương, sau đó quay sang gọi hỏi Lão Phệ. Lão Phệ, điện thoại hỏi huynh đệ ngoài cổng xem cảnh quan xuống mang đám kia đi chưa. Nếu rồi thì bảo bọn họ cùng chúng ta vào thôn, ngồi uống với nhau vài chén chứ nhỉ. Lão Phệ rút một hơi xì gà, trả lời một câu khiến đại bá của Tiểu Dương nghe xong toát một hồi hột. Mấy đứa đó nhắn tin báo cáo là xuống rồi. Giờ lấy có khi cả đám cảnh quan đang trong nhà của lão trưởng thôn để lục lọi tăng vật chứng cứ lại lọ rồi đây. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, không chụp mũ chết lão trưởng thôn này, Phệ ca thật là có lỗi làm người. Chương 63. Công việc của Lão Phệ. Khoảng cách từ thành phố Bắc Hải xuống đến thôn Đại Vũ chưa tới 20 dặm. Đường xá rộng rãi, thuận tiện lên để mà nói thì chạy xe chỉ mất khoảng 15-20 phút là cùng. Có điều đó là đối với người bình thường mang công việc trong mình, cần phải tranh thủ đi với tốc độ nhanh hơn thì mới như vậy. Chứ cái đám quan phủ với lề lối làm việc rườm rà luôn vịn vào quy trình thủ tục để mà câu giờ, xích nhiễm, vòi vĩnh, lì xì bùi trơn, thì đừng nói là 15-20 phút, chỉ sợ lửa ngày còn chưa thấy mặt ý chứ. Chỉ là người phi thường nhờ vả, đám quan phủ phải dùng phong cách làm việc cũng là phi thường theo. Chả thế mà Lão Phệ gọi điện còn chưa tới 1 giờ đồng hồ, đám cảnh quan đã chạy xuống tới nơi để giải quyết công việc rồi. Thân là kẻ dẫn tới vụ việc, hưởng ké, quang hy ỷ thế, ức hiếp người của Lão Phệ, thú thật là Cao Cường thấy hơi mất tự nhiên. Một phần cũng là vì hắn không ưa gì quan phủ, xong hiện tại lại phải nhờ cậy đến đám quan phủ giải quyết vụ việc của mình. Tuy nhiên cũng chỉ là một chút xíu mất tự nhiên mà thôi. Bởi vì Hồ Lão từng khuyên nhủ dặn dò, giang hồ là một xã hội máu lạnh, cư xử quá ngay thẳng cứng nhắc sẽ hình thành điểm yếu để địch nhân lợi dụng và khai thác. Không thể thiếu đi sự tàn nhẫn, và khi cần thiết thì ngay cả việc trái với lương tâm cũng phải làm. Đạo nghĩa đúng sai, công bằng công lý không dùng để đối đãi với địch nhân, giống như lão trưởng thôn và đồng đảng của Lão Phệ đó. Quản bọn họ ngày thường tác phong đúng sai cách khỉ gì, đã gây chuyện với hắn thì là địch nhân, mà đã là địch nhân thì chỉ có con đường chết. Khác biệt là cái chết của bọn họ đi theo nghĩa bóng, mất đi giàu sang phú quý, mất đi cuộc sống tự do, chứ không phải là bị mất đi tính mạng mà chết. Nói chung, Cao Cường hắn cũng có chút tiếc nuối trong lòng đây này, bởi vì hắn đơn thuần chỉ là hưởng ké quang huy của Lão Phệ mà thôi. Thành ra, cái việc hưởng thụ cảm giác